Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Lão Tam, Lão Tứ Diệt Quỷ Đói ở Tháng Cô Hồn của tác giả Lương Duy. Trước khi vào tập 2 thì mình xin phép review nhanh lại tập 1. Đó là từ từ tôi mấy hôm nay tôi vẫn còn đang ho các bạn. Ở nhà ông Rùi, bà Đục, mọi thứ nó đang diễn ra rất là êm xuôi. Đến tháng 7 cô hồn thì đốt vàng mã để cúng kiến cho các cụ gia tiên như cái tục lệ bình thường. Thế nhưng mà sau đó thì bắt đầu là bọn trẻ con nó nhìn thấy những thứ ma quái. Sau tiếp theo là đến lượt ông rồi, liên tục gặp những cái thứ kỳ dị mà dường như nó có liên quan gì đến một cái quá khứ nào đó. Ở bên làng giao thủy Nam Định thì mọi thứ vẫn cứ diễn ra như mọi khi, đó là những cái pha tấu hài, những cái pha tranh cãi đánh cãi chửi nhau của là nhà Tam, nhà Tứ, nhà Thọt và đặc biệt là diễn viên ca sĩ Lê Minh Nghị. Lê Minh Nhị của chúng ta. Cụ thể tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy, join vào trong nhóm đọc các tác phẩm của Lương Duy, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Lão Tam Lão Tứ Bắt Quỷ Đói Tháng Cô Hồn. Đêm hôm ấy, ông Rùi thức dậy nửa đêm, hút thuốc lào, buồn đi vệ sinh, ông đành phải mở cửa ra ngoài. Nhà ông vốn dĩ không xây theo kiểu công trình nhà vệ sinh khép kín mà xây tách biệt ở góc sân. Mặc dù vẫn còn hơi sợ hãi những hình ảnh ma quỷ, nhưng cái cơn tiểu tiện nó cứ hành hạ, ông không thể nhịn được. Ông từ từ bước ra phía cái nhà vệ sinh. Trời càng về khuya, không gian càng tĩnh lặng. Thậm chí ông còn có thể nghe được cả tiếng run rế nó đang tỉ tê với nhau. Bên tai của ông loáng thoáng, nghe như có tiếng khóc não nề đâu đây. Biết rằng đó chưa chắc đã phải là tiếng khóc của người, ông càng rảo bước nhanh hơn. Vừa giải quyết xong, mở cửa nhà vệ sinh ra thì đột nhiên ông nhìn thấy một thằng bé con độ 7-8 tháng tuổi. Điều quái dị là toàn thân của nó trắng như là bạch tạc. Nó bò lồm ngồm ở trước sân nhà ông. Quá đỗi ngạc nhiên, ông toan hét lên. Ấy vậy mà bất giác nó quay phắt lại nhìn ông chằm chằm. Cái khóe miệng máu mém đỏ lòm lòm của nó nhoét ra mà cười hết sức ghê rợn. Ông bồn rộn không nói được lời nào, ú a ú ớ. Mày là ma đấy hả? Ông vừa dứt lời thì tiếng cười khanh khách thích thú vang lên. Thằng bé con nhổm dậy, nó đi về hướng của ông. Nó túm lấy cổ tay của ông, toàn thân ông rồi bấy giờ tê cứng, tựa như là đang bị ngâm vào thùng nước đá. Khuôn mặt của thằng bé ngẩng lên đối diện với ông. Nó cất giọng nói léo nhéo. Khát lắm. Khát sữa. Cho uống sữa với. Cho uống sữa với. Vừa dứt lời thì từ sân, nhà ông rồi xuất hiện đoàn người ăn mặc rách rưới tựa như quân ăn mày ăn xin. Dưới ánh trăng lờ mờ của những ngày đầu tháng 7 rọi xuống, đoàn người ấy cứ mờ mờ trắng trắng, ma quái, quỷ dị. Khuôn mặt của họ gầy gò ốm yếu trông không khác gì là cái đầu lâu đang gắn ở trên cái cần cổ, nhìn ông rồi bằng ánh mắt nặng trĩu. Đoàn người cất tiếng thê thiết. Cho chúng tôi xin bát cơm đi. Đói quá. Chúng tôi đói quá. Cho chúng tôi xin bát cơm đi. Giọng nói như chuông đồng vang vọng, không giống như tiếng của con người. Ông rùi càng khẳng định đây là ma là quỷ. Hơn nữa nhà ông, tường cao cổng kín, người bình thường khó mà trèo vào được. Ông muốn đáp lời bọn họ, nhưng cái miệng như bị khóa cứng, ú ớ chẳng nói được thành câu. Ông vẫn còn đang loay hoay thì đứa trẻ con trắng như đổ vôi lắc lắc tay ông. Tôi khát sữa lắm. Khát sữa lắm. Sau đó là tiếng đòi ăn, đòi uống của đám hồn ma ở giữa sân. Mỗi lúc một lộn xộn, đòi chán chê không được. Ánh mắt của chúng vằn lên những tia dữ tợn. Từ phía của chúng nó vang lên những âm thanh gầm gừ hăm dọa. Không cho tao ăn. Không cho tao ăn thì tao bắt mày đi kiếm cơm, kiếm gạo cho chúng tao. Đám ma quỷ đó từ đứa trẻ con trắng như vôi, không kiêng rẻ gì mà chồm tới, vồ lấy ông rồi lôi đi sành sạch ra chỗ cây mít. Chả biết từ bao giờ, một cái dây thòng lọng từ trên cành mít đã đung đưa thả xuống. Bầy quỷ đói, nó từ từ nhấc ông lên, chồng cái đầu của ông vào dây thòng lọng. Chỉ nhoáng một cái dây đang thít dần lại vào cổ của ông rồi. Ông rồi chới với dãy giụa. Thế nhưng cho dù là cố gắng như thế nào, ông cũng chẳng tài nào thoát được. Sợi dây thòng lọng cứ thế mà kéo lên một cách chậm rãi. Toàn thân ông rồi bây giờ đã cứng đờ đờ trong tiếng cười nhốn nháo của bầy quỷ đói. Bầu trời mây đen kéo đến, rồi cơn mưa thượng tận thượng hạ cứ thế mà trút xuống ào ào. Cái xác của ông rùi bị treo lủng lẳng, cứ đung đưa lúc la lúc lỉu trong màn mưa, vô cùng quỷ dị. Bà Đục đang nằm ngủ mơ, tựa như là có ai kéo chân mình. Bà giật mình tỉnh dậy hoảng hốt, mồ hôi vã ra như tắm. Ngoài trời có tiếng sấm sét đì đùng, rồi cả tiếng mưa ào ào. Bà giật mình, nhớ đến chồng. Thôi chết, liệu ông ấy ở ngoài đấy rồi có làm sao không? Thôi chết, đi ra xem thế nào nào. Vậy là bà Đục lần mò đi ra. Bà sờ cái công tắc điện thì bỗng nhiên đánh tách một cái. Ngôi nhà sáng choang. Ở bên giường của ông rồi vẫn còn đang thả màn, thế nhưng bây giờ lại chẳng thấy ông ấy đâu. Trong lòng của bà Đục dâng lên nỗi bất an. Ông ơi, ông đâu rồi ông rồi ơi? Không có tiếng trả lời, bà lại lần mò đi ra bên ngoài. Ngoài trời mưa xối xả, sấm sét thỉnh thoảng đì đùng vang lên. Bất giác một ánh sáng lập lòe, một tia sét sáng rực trời, tạo thành một cái dây loằng ngoằng giáng thẳng xuống chỗ sân của nhà bà Đục. Trong giây phút ấy, bà thấy một cái xác người đang đu đưa ngay chỗ gốc cây mít ở trước nhà. Bà đục điếng hồn, bà phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững được. Như nhớ ra điều gì đó, bà đục run run lấy cái điện thoại bấm số gọi cho các con bà. Thế nhưng dù cho cố gắng cỡ nào, cái điện thoại vẫn chỉ vang lên những tiếng tút tút. Bà đục đang loay hoay không biết làm sao, điện nhấp nháy rồi tắt phụt. Nhà bà đục, và kể cả bây giờ ngoài trời tối đen như mực, dìm bà trong sự hoang mang tột đỉnh. Bà muốn bật cái đèn flash của điện thoại, thì ở trên hiên nơi bà đang đứng, bất giác có cánh tay đen xì xì khẳng khiu thò ra túm lấy chân, làm cho toàn thân của bà rùng mình lạnh buốt. Bà giật mình cúi xuống nhìn thì hỡi ôi, ở dưới nền là một khuôn mặt trắng toát, trông gầy gò, mắt thì trố lồi, đang nhìn bà chằm chằm. Bà đục cố gắng hết sức để kháng cự sức mạnh từ cái bàn tay đang giữ cổ chân của mình. Bởi vì bà biết, cái thứ đang lành bành ở trong cái vũng nước mưa dưới kia là ma là quỷ, chứ thế nào mà là người. Bây giờ bà ngẩng lên thì lố nhố ở trong mưa là đám người trong những bộ quần áo rách tả tơi, đầu đội cái nón rách. Từ cái nón, nước mưa cứ thế mà nhỏ tong tỏng xuống. Những giọt nước mưa lạnh như nước đá rội vào trên người bà. Bây giờ đã lên đến đỉnh điểm của cơn sợ hãi, bà đục chỉ có thể chắp tay mà lắp bắp. Dạ, dạ kính xin, kính xin các ngài khuất mày khuất mặt tha cho vợ chồng chúng tôi. Vợ chồng chúng tôi hứa là cung khấn đầy đủ. Dạ, kính lạy. Lời của bà chưa dứt thì tiếng cười khùng khục lại vang lên đinh tai nhức óc. Nó hòa cùng với tiếng sấm sét, tiếng mưa rơi, tạo thành cái thứ âm thanh hỗn độn, tô điểm cho sự ma quái và chết chóc của căn nhà. Trong sự xin xỏ ấy, bầy quỷ đói vô tình lạnh lùng lôi sành sạch bà đục ra giữa sân. Bây giờ bà nhìn thấy thân xác của ông rồi đang bị treo lủng lẳng ở trên cây mít. Bà rú lên. Ôi trời ơi! Sao? Sao mày lại giết chồng tao? Sao chúng mày lại giết chồng tao? Cái quần trời đánh này! Bà còn đang gào khóc thì một đứa trẻ con chỉ độ chưa đầy tuổi, toàn thân trắng như đổ vôi, ấy chính là đứa bé vừa nãy xuất hiện trước mặt ông rồi. Bây giờ nó lại đang ngồi chồm hổm ở trước mặt của bà đục. Nó cất tiếng nói thê thiết. Bà ơi, đói lắm. Bà ơi, đói lắm. Bà đục trong thoáng chốc ngây ra. Bà chỉ vào mặt thằng bé mà quát. Mày là con ma con quỷ. Mày giết chồng tao rồi. Mày là cái đứa đáng chết. Đáp lại bà là tiếng cười khanh khách. Bầy quỷ đói nhận lệnh từ thằng bé con, lao vào, nó nhấc bổng bà đục lên. Đứa thì cầm tay, đứa thì cầm chân. Cả lũ chúng nó chạy rầm rập dưới cơn mưa rào như chút nước, lao thẳng ra chỗ ao. Bây giờ cái ao dường như là trở thành một vùng chết chóc, chứ không còn là chốn nhân gian. Lũ quỷ đói nhao nhao ném thẳng bà đục xuống dưới ao. Chúng nó nhảy ùm xuống mà muốn dìm bà. Lúc đầu bà đục còn dãy giụa, thế nhưng rồi cũng giống như là ông rồi, toàn thân của bà đứ đừ đừ, không còn phản ứng gì nữa, cho đến khi chìm xuống. Vậy là một đêm dài chết chóc, mưa gió cứ thế trôi qua. Ở trên mảnh đất nhà ông bà rùi đục, tiếng người chạy sầm sập, tiếng trẻ con cười nói, tiếng bầy ma trúng quỷ, nó thỉnh thoảng rít lên ghê rợn, rồi nó khóc lóc, nó đánh cãi chửi nhau, tán loạn cả lên. Cho đến tận sáng hôm sau, dường như có linh tính mách bảo, anh Khoan, anh Mài và anh Hải mới sáng sớm đã quay về nhà bố mẹ. Bọn họ gọi mãi, nhưng hai ông bà vẫn chẳng trả lời. Cả ba liền bàn nhau trèo qua cổng để vào nhà. Vào đến sân, cảm giác hoang vu lạnh lẽo ập đến. Họ nhìn thấy nhà cửa thì tan hoang, cành cây bị mưa gió giật rụng tả tơi. Đến khi vào đến giữa sân thì cả ba sững sờ. Họ nhìn thấy xác của ông Rùi treo lủng lẳng ở ngay dưới cành cây mít. Khuôn mặt của ông bây giờ đã bầm tím. Một số chỗ còn xuất hiện những vết loang lổ đen kình kịch. Con mắt như muốn bật ra khỏi tròng. Lưỡi thì thè lè, cổ ngoẹo sang một bên trông hết sức ghê rợn. Ba anh em hết cả hồn, cuống cuồng chạy lại, đỡ lấy chân bố. Ôi trời ơi, bố ơi, bố ơi, sao, sao bố nỡ lòng lão bỏ chúng con thế này hả bố ơi? Tiếng khóc than ai oán vang vọng, trong phút chốc đã đánh động đến hàng xóm. Họ cũng đổ xô sang, bảo nhau phá cổng mà vào nhà. Chẳng mấy chốc người đã bu kín cả sân. Khi nhìn thấy cái xác chết cắt cổ, thắt cổ của ông Rùi, ai nấy mặt tái mét bởi vì cái tử trạng hãi hùng. Bất giác anh Khoan như nhớ ra việc gì, liền nói to. Ôi trời ơi, thế còn mẹ, mẹ đâu rồi? Vậy là anh cùng mấy người hàng xóm đổ xô vào trong nhà tìm mà cũng chẳng thấy bà Đục đâu. Họ lần mò bảo nhau ra vườn, rồi ra chỗ bờ ao, thì bàng hoàng. Họ thấy xác của bà Đục nổi lềnh phềnh. Đám người lại vội vàng lội xuống, giúp anh Khoan vớt xác của bà Đục lên bờ. Cho đến khi hai cái xác được đặt cạnh nhau, thì từ thất khiếu của họ nhều ra dựng những dòng máu đỏ nhờ nhờ ghê rợn. Anh Hải, con út của ông bà, không kìm nổi mà ngã lăn ra đất, tay cứ vỗ bành bạch xuống, mếu máo. Ôi trời ơi, bố mẹ tôi chết oan, bố mẹ tôi chết oan, có ai giúp nhà tôi với, trời ơi là trời. Cũng chẳng cần ai phải gọi công an, anh Hải dứt lời thì đã có bóng công an xuất hiện ở ngoài cổng. Họ đi vào làm công tác phong tỏa hiện trường, yêu cầu những người không liên quan giải tán, rồi tiến hành khám nghiệm tử thi. Xong xuôi họ kết luận, cái chết của ông bà Rùi Đục là do tự tử, hoàn toàn không phải là án giết người, cho nên bàn giao xác lại cho gia đình. Nghe vậy, ba anh em Khoan, Mài, Hải như điếng cả người. Bản thân họ không tin bố mẹ bọn họ có nỗi khổ, nỗi khó gì đến nỗi phải tìm đến cái chết. Sau khi mọi người giải tán, ba anh em hoang mang tột độ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng những gì người ta kết luận ấy là khoa học, làm sao mà cãi được. Đột nhiên anh Khoan nhớ ra là bố mình mấy hôm trước có nhắc đến chuyện mèo ma quỷ. Không lẽ thực sự là do ma do quỷ nó gây ra? Câu hỏi khiến cho anh rơi vào trạng thái u mê. Bản thân anh cũng chẳng tin là trên đời này có ma. Năm nay đã ngoài 40 tuổi, anh cũng đã từng gặp lần nào đâu. Còn đang miên man suy nghĩ, thì bên tai của anh văng vẳng, nghe như có tiếng ai cười. Anh quay ngang quay dọc bốn phía. Ai? Đứa nào cười đây? Chúng mày ra đây xem nào! Ra đây! Biểu hiện của anh Khoan khiến đám người trố mắt ngạc nhiên. Anh Mài chạy đến ôm lấy anh trai. Ok à, anh làm sao đấy? Thế này là thế nào? Anh Khoan nhìn em mình, ánh mắt thất thần. Anh Mài biết là anh trai đang có vấn đề về tâm lý, liền dìu anh Khoan vào nhà. Vậy là cái đám ma kép của ông bà Rùi Đục diễn ra trong sự bàng hoàng của bà con chòm xóm. Trong mắt của người làng Tây Hải thì ông bà vẫn đang tuổi khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Con cái thì phương trưởng thành đạt. Thế mà hai ông bà lại dắt nhau đi tự tử thì khó hiểu quá. Và những lời đồn ma quỷ ở nhà của ông bà Rùi Đục cũng bắt đầu bùng nổ. Này, cái kiểu này có khi là trong nhà lại có quỷ xuất hiện rồi. Đéo mẹ, nhìn cái nhà cây cối tùm như thế là biết. Thôi, tốt nhất là các chú rút kinh nghiệm nhá. Xây nhà cứ chặt mẹ nó hết cây đi, để làm đéo gì, rách việc. Bác nói phải đấy. Tự dưng chết cái kiểu đấy, nghi là đắc tội với tâm linh rồi. Chuyện tâm linh không đùa được đâu đấy. Tiếng kèn tiếng trống trong một buổi chiều tháng 7 âm lịch vang lên não nề. Nó khiến cho làng Tây Hải yên bình trong phút chốc như bị chìm vào cõi vô minh. Những lời đồn đoán về cái chết của ông bà rồi đục cứ quanh quanh quẩn quẩn. Nhà ông bà hôm nay con cháu tụ họp đông đủ thật đấy, nhưng là tụ họp để tiễn biệt vợ chồng ông bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đám ma, lão Hà Béo cũng xuất hiện, nhưng hôm nay lão không còn cái bộ dáng toe toét thể hiện ta đây tài phép. Ánh mắt của lão lấm la lấm lét sợ sệt. Thỉnh thoảng còn trộm nhìn liếc lên di ảnh của ông bà rồi đục. Trên hai tấm hình ấy, mặc dù khuôn mặt của ông bà là cười, thế nhưng cảm giác cái nụ cười ấy nó quỷ dị lắm. Lão Hà cứ thế lặng lẽ theo dõi cái đám ma nặng nề. Với người thường thì có thể không thấy, nhưng trong mắt lão, lão lờ mờ thấy những cái bóng ăn mặc rách rưới, tựa như là ma đói. Nó cứ nhảy chồm chồm ở trên bàn vong của hai ông bà. Cũng may là đám ma vẫn diễn ra bình thường, mọi người cũng không phải chứng kiến sự kiện ma quái nào nữa. Ở bên bạn giao thủy, sau khi nhận kèo với người đàn bà có chồng bị ma nhập, tưởng rằng bậc thế là xong. Vậy mà buổi sáng ngày hôm ấy, thằng cha nhị tuét lại lấy con Dream chiến ra đường đánh võng. Nhà tam nhà tứ thì ngồi vảnh dâu bên hiên tán phét, người đàn bà kia lại mò sang. Ôi giời ơi, ôi giời ơi các thầy ơi, lão chồng nhà con, lão ấy càng ngày càng hung hăng, mẹ mẹ bố thiệt sự nhà nó, trước giờ toàn là bị con đánh, thế mà hôm nay nó dám vả con đây này, nó vả con đây veo cả má lên đây này, các thầy xem đây này. Nhà tam nhà tứ bấy giờ mới nhìn, quả thật trên khuôn mặt núng nính mỡ của mũ ấy, hiện rõ năm đầu ngón tay đen xì xì. Lão tứ nheo mắt rồi cười hình hạch. Thì chắc là định tẩn đó, cho nên là nó tẩn lại chứ gì. Quả này anh nhà chị đúng là bị vong theo rồi. Nhưng mà yên tâm, đã có chúng tôi. Lão tam nghe sư đệ nhận kèo nhanh quá thì còn cố gắng thêm gạch đầu dòng. Chắc bà cũng biết anh em chúng tôi thích gà vịt hả? Dạ, các thầy cứ yên tâm, nhà con lúc nào cũng có gà có vịt. Nhưng mà các thầy làm nào làm giả lại chồng như ngày xưa cho con cơ. Nhà tam nhà tứ đang vào chuẩn bị đồ nghề thì nhà thọt đã trèo qua tường, hất hất hàm cái mặt mất dạy. Kìa, thế các chú đi tác nghiệp mà không gọi anh à? Nghe đâu còn có cả gà cả vịt hả? Cho anh đi với, đảm bảo là anh sẽ cho các chú lên live stream đẹp như là ảnh thờ. Anh chỉ xin một cái phao câu ngồi bút cho đỡ buồn. Tam Vâu nghe vậy thì bực mình. Thế thì ông nhanh mẹ ông lên. Đèo mẹ, cứ nghe thấy hốc là thinh như bẹt rể. Vậy là ba thằng cha lần mò theo người đàn bà đi đến ngôi nhà ngói năm gian ở cuối làng. Từ xa đã nhìn thấy âm khí bốc lên ngùn ngụt, cứ như là lò luyện thép. Lão tứ rụt cổ. Ôi, đúng là tháng 7 cô hồn, chắc chắn là ma đói rồi. Đéo mẹ. Nhà tam cũng gật gù. Nó đi qua đây mà phơi quần áo ban đêm là nó mặc thở đấy. Người nào chẳng may mặc vào là ốm yếu, thậm chí là hợp mạng hợp số thì nó nhập vào. Tôi nghi là chồng chị rơi vào cái trường hợp thứ hai đấy. Bây giờ dư lại nhá, chị vào trước, dụ nó ra đây, sau đó chúng tôi sẽ vào. Chứ bây giờ mà chúng tôi vào, nó nhìn thấy chúng tôi thì nó chạy mẹ mất. Người đàn bà cho rằng là nhà tam đưa ra ý kiến hay, Bà lẳng lặng đi vào. Nhà Tam nhà Tứ đứng ngoài lăm lăm thanh kiếm gỗ. Còn nhà Thọt thì đã bắt đầu giơ điện thoại live stream. Các lão còn đang dòm dòm chờ động tĩnh thì lại nghe tiếng con mụ kia nó chửi. Mẹ bố tiên sư, bố tiên sư, cái loại chồng với trả con lười thối cả dãi ra đi. Trước khi đi bà đã bảo là ăn cơm xong mày dọn đi. Đây bây giờ bà về mà vẫn có thể le ra thế này đi. Thế mày để nồi niêu xong chảo đi cho mả bố cho mày hốc đi. Đấy, mọi người xem, tôi vô phúc tôi vớ phải cái loại hốc hại thế này chứ mẹ nhà nó. Phục vụ nó rồi nó có coi mình ra gì đâu chứ lị. Nghe con mụ nó chửi mà nhà Thọt mồ hôi chảy ròng ròng. Quả thật con mụ này nó không thuộc dạng vừa tí nào. Nó với con sư tử nhà mình nhốt chung một chuồng thì có khi là cùng một giống từ một lò. Lão Tam lão Tứ mở cổng, áp sát vào nhà. Bỗng nhiên tiếng bát đũa loảng xoảng kèm thêm tiếng chửi choe choé. Mẹ cái con quỷ cái này, hả? Mày chửi bố mày à? Muốn cho mày chết mẹ mày bây giờ. Người đàn ông kia vừa nói vừa vả đôm đốp vào mồm con mụ chô ngoa. Ôi trời ơi, các thầy ơi, cứu em với, cứu em với, nhanh lên chứ không lúc này chết em rồi. Lão Tam lão Tứ bấy giờ mới nhảy sổ ra, cầm kiếm gỗ chỉ vào mặt của người chồng. Cha tổ bố mày, hóa ra cái ngữ mày là ma đói à? Mày đi nhập hồn người ta đi. Lão chồng còn đang túm cổ vợ vả đôm đốp, thấy mấy người lạ mặt thì khuôn mặt thoáng chút biến sắc. Rất nhanh nó lấy lại được sự quỷ quệt của mình, buông mụ vợ đang bị tát lệch cả mặt sang một bên, chồm về phía các lão. Thấy cái vòng có vẻ hung hãn, nhà Tam bắt đầu chơi nhây. Tự, mày gạ nó đánh nó đi, tao đứng đây xem. Nhà Tam nói đoạn né sang một bên, ngồi chơi xơi nước. Bấy giờ, Tứ Béo nheo nheo mắt nhìn. Mẹ nói chứ, ôi ôi ôi kia kìa, đúng là mặc áo của ma rồi. Quả thật là trong mắt của lão Tam lão Tứ, bây giờ nhìn thấy là người chồng. Ở trên thân không phải là bộ quần áo vải, mà là bộ quần áo giấy mã. Đây chính là ở cái lý thuyết phơi quần áo ban đêm trong tháng 7 cô hồn, bị ma nó mặc vào xong là hóa ra đổ mã, cho nên mới bị ma quỷ nó theo nó nhập. Ở ngay đằng sau, đã nghe giọng của lão Thọt che che. Chào 500 anh em nhớ, thả tim đi, thả tim đi. Ấy, thầy Tứ đang đứng lườm thế đấy. Tặng sao đô lết cho thầy đi, để thầy vào thầy đánh. Đánh bỏ mẹ con ba đi kìa kìa. Bấy giờ nhà Tứ cũng đã bắt đầu nhảy vào, hung hăng đấm đá túi bụi, bẻ tay bẻ chân khống chế con vong. Mẹ mày, mày có thoát ra hay không thì bảo. Bố mày mà ốp bùa thì mày như cái cầu chì bị đứt nhơ. Nhà Tam được vỗ đùi đen đét. Hay lắm, sư đệ. Nó mà không thoát xác thì ốp bùa cho nó chết bại nó đi. Đang tập trung thì bị Tam Vâu nó pha đám. Nhà Tứ phân vân. Con vong kia nhân lúc ấy mà vùng lên muốn chạy trốn, chạy vào trong nhà cố thủ. Ở trong nhà, nó kéo sầm cánh cửa lại mà chửi ra ngoài. Mẹ mày, mày có giỏi thì mày vào đây. Mày vào đây, mày định áp đáo tại gia đấy à? Mày vào một bước, một đánh chết mẹ mày. Tứ Béo bị con vong nó xưng bố với mình thì điên lắm, muốn xông vào. Thế nhưng thấy nó cố thủ ở trong buồng tối om om, có chút ngần ngừ. Bây giờ mà vào lỡ ngỡ, nó nép đằng sau bờ tường. Nó cầm cái hèo nó cho một hèo thì đến cả thầy Pháp cũng cô đơ. Còn mụ vợ sau khi hoàn hồn thì lập tức mếu máo. Thầy ơi, thầy cứ vào đi. Thầy cứ vào đánh chết mẹ cái thằng chó nó đi. Ôi trời, đánh đi trả thù cho em. Đau quá. Nhìn cái mặt chi chít vết ngón tay đen xì xì thì biết là mụ vừa bị vả đau lắm. Tứ Béo mới dừng lại, cau mày tính toán. Thấy hình cha Tam Vâu nãy giờ cứ ngồi vảnh râu ngơ mắt, Tứ Béo mới giở vờ. Ê, ông Tam ơi, ông Tam, vào đây tôi bảo tí. Thế đếch nào, mà hôm nay tôi vuốt bùa kiếm nó không sáng rồi này. Hay là trục trặc kỹ thuật rồi. Sáng hay là mình chờ một thứ gì bửn nhỉ? Tam Vâu nghe vậy thì sốt sắng chạy lại. Mẹ thì sự thật ốc lợn, hay là lại quên khẩu quyết rồi? Đưa để tao xem nào. Vừa nói vừa sấn sổ lại chỗ Tứ Lợn. Tứ Lợn nhanh như cắt, một tay túm gáy, chân co lên đạp Tam Vâu lăn lông lốc vào trong buồng chỗ con Vong. Tam Vâu đau điếng chồm dậy. À thằng béo, mày lừa tao à? để tôi xem bọn ông làm gì được đó nào. Vong ơi, đánh nhau với thằng này một tí để tao nghỉ giải lao nhá. Vậy là ở trong căn buồng tối như hũ nút lại vang lên tiếng đấm đá huỳnh huỳnh, xem chừng có vẻ quyết liệt lắm. Lão Tam lúc đầu chưa quen bóng tối, bị con Vong lo đánh, thỉnh thoảng cứ rú cả lên. Tuy nhiên dù gì cũng là pháp sư chinh chiến nhiều, một con ma đói ăn thua gì. Sau khi đã quen với chiến trường, Lão Tam đã bắt đầu đấm đá nó lia lịa. Con Vong ngã rúi rụi vào tường. Lão Tam bấy giờ nhân cơ hội rút từ trong túi ra một đạo bùa. Mày bướng à? Bố mày cho mày thăng thiên. Nói đoạn, lão ốp luôn đạo bùa vào trán con Vong. Con Vong rú lên đau đớn. Vậy là trong phút chốc, con Vong trong thân xác người chồng bị khống chế. Nó vật vã lăn lóc từ trong buồng ra ngoài. Thấy bộ dáng này, con mụ vợ bây giờ quên cả đau, hung hăng nhảy tới mà vả túi bụi cho thỏa cơn tức. Nhìn con mụ này nó đánh hăng quá, nhà Tam nhà Tứ phải vội vàng kéo nó ra. Chứ chẳng may mẹ nó lên cơn điên quá, nó đánh chết chồng nó ra đây thì... Thằng cha thọt đã không giúp gì được thì chớ, lại còn đứng ngoài mà thầy rồi. Chị ơi, chị đánh mạnh vào, mẹ thằng này láo. Em đây đầu đội đất chân chân chống trời, thế mà em còn không dám nhìn thẳng vào vợ em, mà thằng này nó lại dám tát chị như thế. Chị đánh chết nó đi luôn đi. Anh em, bổ quả xẻ cho bà chị dạy chồng nào. Mẹ bố tiên sư nhà Thọt chỉ được cái mau mồm mau miệng. Nó cứ nghĩ đánh như thế là con Vong đau. Thế nhưng mà chỉ có thân xác của ông chồng mới lại mụ kia đau, chứ con Vong thì chỉ có lão Tam lão Tứ mới xử lý được. Sau khi khống chế được con mụ kia, nhà Tam nhà Tứ bắt đầu vận phép để trục Vong. Trong nháy mắt, một cái bóng mờ mờ ăn mặc rách rưới bị ném lăn ra một góc, chắp tay van xin rối rít. Lạy các thầy tha cho con, các thầy tha cho con. Cách đây mấy hôm, địa ngục mở cửa cho chúng con lên trận gian kiếm ăn. Con thấy nhà này nó phơi áo ở ngoài sân đẹp quá. Con mặc thử, thấy nó đẹp, con không nỡ rời xa. Con tiện vế con nhập luôn xác vào. Con thề với các thầy là con chỉ tát con mụ này vì nó chua ngoa, chứ con chửa làm gì ai. Các thầy tha cho, các thầy tha cho. Nhà Tam vần vỗ với nó cả buổi. Bây giờ người đau ê ẩm thì tức lắm, chỉ mặt nó mà quát. Thả thả cái thằng bố nhà mày. Mày nói không làm gì, thế mày đánh bố mày đây này. Mày nhìn thấy chưa? Hả? Mày có tin là bố mày enter một phát là mày đăng xuất khỏi cái thế giới này luôn không? Hả? Lời của lão Tam nói làm cho con Vong run như cầy sấy. Nhà Tứ bấy giờ mới đi lên. Ê, may cho mày nhớ, bên cạnh một thằng thầy Pháp mất dạy thì còn có một thầy Pháp tấm lòng Bồ Tát Di Lặc như tao nhớ. Ê, tao cho mày xuống dưới âm phủ, khỏi phải lên đây ăn xin nữa cho mất thời gian nhớ. Nói đoạn, lão Tứ bắt ấn niệm chú. Một làn khói mỏng tang màu trắng đục từ dưới đất trôi lên quấn lấy con Vong. Chỉ trong nháy mắt mọi thứ tan biến. Người chồng bị Vong nhập được hai lão cho uống thuốc bí truyền, trong phút chốc đã tỉnh lại mơ màng, không nhớ được chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lúc sờ lên mặt thì mếu máu. Ôi mình ơi, anh thề với mình là anh chỉ ngắm gái có một tí thôi. Sao đánh anh đau thế này à mình ơi? Quả này thì đúng là chưa đánh đã khai. Ấy thế là gã lại tiếp tục bị vả đôm đốp. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Thọt trợn mắt vã mồ hôi. Thôi thì cái kiếp sợ vợ nó khổ thế đấy, các lão cũng chỉ dám nhận gà nhận vịt, xách lúi húi về để tự xử. Chứ không may ở đây sớ rớ con mụ nó đang lên cơn ghen, chả phải đầu thì cũng phải tai. Người làng nhìn thấy ba lão tay xách gà xách vịt, người ta cũng lại gật gù, lại chuẩn bị nguyên cả một đám tụ tập văn thơ ầm ĩ đây. Ba thằng cha già về đến nhà đã nhìn thấy con diêm chiến của nhị Tuét đang dựng ở giữa sân. Ở phía đằng hiên, nhị Tuét với con Quýt Nẫu hình như đang ngồi tâm sự. Tiếng con Quýt Nẫu cứ bô bô, cứ như là trương phi, nghe đến gai cả người. Khiếp, eo ơi, người đâu đã đẹp dai, đến cả cái tóc bạc cũng đẹp. Đấy, để cái chỗ này này, cái chỗ tóc mai nó bạc, trông cứ như là cái anh Dương Quá Cụt Tay ở trong phim ấy. Ai mà làm vợ anh Nhị thì sau này có mà thích biết mấy nhỉ. Chỉ khổ cho nhị Tuét, cô cố gắng chạy loanh quanh nhưng cuối cùng vẫn bị con Quýt Nẫu nó túm lôi về đây. Nó bắt nằm gối đầu lên đùi của nó để nó vặt tóc bạc tóc sâu. Tưởng là sướng, thế nhưng bây giờ mặt của nhị Tuét nhăn như quả táo tàu phơi khô. Tam Vô biết là ăn uống ở đây thế nào cũng phải cúng một mâm với con dở người, ra hiệu cho hai thằng cha kia lập tức quay đầu. Con Quýt Nẫu nó tinh mắt, nó thấy lấp thấp thấp thoáng bóng dáng nhà Tam nhà Tứ, nhà Thọt lại còn xách theo cả gà cả vịt. Nó lập tức hất luôn cả nhị Tuét ngã lăn lông lốc, đứng lên vẫy vẫy. Ơ kìa, chú Tam chú Tứ về rồi còn đi đâu đấy? Lâu rồi, hôm nay lại còn có cả gà cả vịt để đón chị đấy. Vào đây, vào đây. Bảo châm cho chị bi thuốc nào. Chị có cái này hay lắm. Mẹ bố tiên sư còn dở, chùa chi nó đã xưng chị ngọt sốt. Kiểu này mà ba lão không vào, có khi nó lại hất tung cả nhà lên chứ chả chơi. Có bàn tay phụ nữ giết gà giết vịt, con Quýt Nẫu lo lăng xăng lắm. Nó vặt đánh ngoéo một cái là xong. Sau khi vặt lông gà lông vịt, nó còn búi lại cẩn thận. Đấy, mấy cái nông cánh này này là cứ phải bó lại, sau này thông cái lõa điếu nhớ. Chị gài chỗ này này. Nào Tam Tam, thế châm cho chị. Con Quýt Nẫu ôm cái điếu cày vỗ bành bạch. Lão Tam run run, từ từ mồi cái đóm vào cái nõ điếu, nơi ấy đang nhét cả một bi thuốc lào, rễ cũng phải to như đầu ngón tay cái. Còn Quýt Nẫu nó rít một hơi long sòng sọc, làm cho cả mấy lão đều trợn mắt há mồm. Từ hôm trước, sau một trận say thuốc lào, đâm ra con này nó lại thành nghiện cái bộ môn nghệ thuật này. Bây giờ con Quýt Nẫu xem ra là hút chuyên nghiệp lắm. Mặc dù hơi sợ sợ nhưng bốn lão vẫn cứ phải vui vẻ. Mâm bát đã xong, ngồi vào. Ấy chứ mà không cần biết con Quýt Nẫu nó nấu nướng ra sao, bây giờ cứ giỏi mà mở mồm chê nó đi, nó lại khảo cho cái điếu cày vào đầu thì con mà xanh cỏ đỏ mặt. Ấy cứ như thế, ăn uống một hồi rồi cũng quen mồm. Thế là cả nhà lại bắt đầu thơ thơ văn văn, rượu rượu chè chè. Trông thế mà chị Quýt của chúng ta nấu nướng được phết nhỉ. Yeah. Chỉ mỗi tội là cái món gà kho này hơi nhạt. Thiệt sự nhà ông, chị Quýt làm ấy là là gà rang. Để mẹ chị đổ hết nửa gói súp vào mà. Thử uống đi. Ở bên làng Tây Hải, sau cái chết của ông bà Rồi Đục, không khí của gia đình anh Khoan không còn vui vẻ như trước, thay vào đó lúc nào cũng trầm trầm u ám. Tổ chức đám tang cho bố mẹ xong xuôi, anh Khoan mới gọi hai em đến bàn chuyện. Tôi nói với các chú thế này, việc bố mẹ mất là cái điều trăn trở đến bây giờ. Tôi vẫn không hiểu làm sao mà ông bà cụ làm như thế. Giả như là có trộm cắp nó đột nhập vào nhà, nó lấy cái này cái kia, thì còn nhờ bên công an người ta truy tra hung thủ. Nhưng đằng này thì không. Thôi thì dù gì bố mẹ cũng mất rồi, chúng ta bổn phận làm con thì cũng phải phân công nhau mà sang trông coi thờ cúng. Ít nhất thì cũng phải đủ 49 ngày. Anh con út nghe vậy cũng nói, anh xem, chứ cái trang trại của em đang mùa thu hoạch, bây giờ em mà vào đây thì sợ là đi đi lại lại không có thời gian. Anh Khoan đập bàn, chú im mồm đi. Thế chú nghĩ tôi cũng có thời gian đấy? Hay là chú để thằng Trung, nó mới 12 tuổi sang đây nó trông nom hương hỏa ông bà, rồi người ta cười vào mặt mấy anh em mình đấy. Tiền thì không kiếm lúc này kiếm lúc khác, nhưng bố mẹ chỉ có một thôi, chú hiểu chưa? Anh Mài thấy anh em mình có chút căng thẳng thì ôn tồn, anh Khoan anh nói đúng đấy chú Hải ạ. Ba anh em mình đều bận, nhưng mà tiền nong nó chỉ là một phần. Tôi thì tôi nhất trí với bác cả phân công, mỗi anh em một hôm rồi lại vòng lại, cứ thế cho đến 49 ngày. Hả? Anh Khoan gật gù, thế cứ thống nhất như vậy nhá. Hôm nay hôm đầu tiên, tôi là cả, tôi đảm nhận. Tôi lưu ý các chú đấy, ai mà chảnh mảng hương hỏa cho bố mẹ là không xong với tôi đâu. Vậy là theo kế hoạch đã thống nhất, tối hôm ấy anh Khoan là người đầu tiên trông coi nhà cửa, nhang khói cho ông bà cụ. Những chuyện hôm trước diễn ra trong đám tang làm cho anh có chút sởn gai ốc. Anh rủ thằng cu con sang bên đấy cùng. Mặc dù căn nhà mới hiếu thiếu hơi người sống có mấy hôm, nhưng ban đêm hai bố con cứ cảm giác lạnh lẽo đến rợn cả người. Thằng cu Trung 12 tuổi nhưng là thằng thông minh lanh lẹn, cái gì cũng biết. Tự dưng thấy không khí như vậy, nó hỏi, bố ơi, con nghe nói tháng 7 này không khí tự nhiên mà trầm xuống như thế, là có nhiều ma nhiều quỷ lắm phải không bố? Anh Khoan nghe con hỏi vậy thì giật mình, anh quay sang trấn an, ai bảo mày thế, trên đời này làm gì có ma. Anh nói vậy nhưng thực chất đến bản thân anh cũng không chắc với câu nói của mình. Những gì anh chứng kiến hôm bố mẹ chết, nó chắc chắn không phải là do con người có thể làm ra. Thằng cu không phục. Bố ơi, con nghĩ là có ma thật đấy bố ạ. Cái hôm mà nhà ông bà đốt vàng mã cho các cụ ấy, con thấy có một đám ăn mặc rách rưới, rồi cái đầu lăn lông lốc. Người bình thường làm sao làm được như thế hả bố? Anh Khoan nghe con nói vậy thì biến sắc, giơ tay lên làm dấu im lặng. Hai cha con leo lên giường đi ngủ. Ngoài trời không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng con quạ ăn đêm réo lên. Anh Khoan mặc dù dỗ con nhưng anh vẫn nằm trằn trọc, chả ngủ được. Đầu anh liên kết lại sự việc từ hôm đốt vàng mã cho đến lúc bố mẹ anh chết, có quá nhiều điểm nghi vấn. Phải chăng là bố mẹ anh chết do một thế lực ma quái nào đó nó tạo ra? Trên đời này làm sao lại có chuyện hồn ma giết người? Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra làm cho anh Khoan rơi vào một mớ hỗn độn, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thank you. Khoan nằm mơ thấy mình lạc vào một cõi vô minh. Anh nhìn thấy những thân ảnh mặc quần áo rách rưới, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Bọn chúng nó giải một loạt những bóng người. Anh nhìn ra cả bố mẹ mình đang bị đóng gông lim vào cổ. Lũ khốn nạn, thả bố mẹ tao ra. Đáp lại anh chỉ là những khuôn mặt ghê rợn của bầy ma quỷ. Bố mẹ anh ánh mắt buồn rầu nhìn anh mà chẳng nói được gì. Bên tai của anh Khoan vang lên giọng nói uy nghiêm. Thật nhân thất đức thì phải trả giá. Rồi cả đời con đời cháu chúng mày cũng phải trả giá. Anh Khoan không hiểu giọng nói kia xuất phát từ đâu và có nghĩa lý gì. Thế nhưng một cái bóng gầy nhom nhom, bàn tay to như hộ pháp, nó quay phắt sang nhìn anh, rồi nó vung tay vả cho anh một cái hộc cả máu mồm. Anh Khoan giật mình chồm dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng tại sao giấc mơ nó lại chân thật đến thế? Anh Khoan đưa tay lên miệng quẹt quẹt, cảm thấy có cái gì như là chất lỏng. Anh nhìn lại thì hỡi ôi toàn là máu. Phải chăng vừa rồi là thật? Nhưng rõ ràng đấy là mơ cơ mà. Anh đã gặp bố mẹ anh ở một chỗ khác, chứ không phải là trong căn nhà này. Phải chăng cách đây mấy hôm, bố anh mất, ông cụ trước lúc ấy đã nhắc đến ăn mày với lại mèo còn gì? Liệu có khi nào đó chính là hung thủ giết bố mẹ anh? Anh Khoan vội vàng ra thắp hương ban thờ gia tiên, rồi lầm rầm khấn vái. Nhưng khi mở mắt ra, đối diện anh không phải là ban thờ gia tiên bình thường. Anh dùng mình nhìn thấy ở trên ban thờ to nhà mình, một đám người lố nhố, ăn mặc rách rưới. Chúng nó đang lấy những đồ cúng ở trên ban thờ nhều nhảo nhét vào mồm ăn. Ôi dồi ôi. Toàn thân anh Khoan cứng đờ đờ, không thể nào chạy được, chỉ đứng đấy chịu trận. Anh nhìn chăm chăm sang thằng con trai như muốn gọi nó dậy. Ấy thế mà thằng bé vẫn cứ nằm im lìm. Anh cũng chẳng thể nào cử động, thậm chí là quai hàm như bị khóa cứng. Từ đâu xuất hiện một đàn rơi mặt quỷ ghê rợn, nó bay phành phạch vào nhà. Nó đậu lên trên người của thằng bé. Rồi một con mèo đen kìn kịt, nó nhảy tót lên trên chỗ bậu cửa. Ánh mắt nó nhìn anh Khoan xanh lè lè. Nó kêu lên mấy tiếng thê thiết trong đêm. Con mèo tiến lên trên giường, chỗ thằng cu Trung đang nằm. Nghe đánh vút một cái, nó dùng những móng tay sắc nhọn như là con dao găm mà từ từ moi bụng thằng cu Trung ngay trước mặt của anh. Con ơi! Con ơi! Quá phẫn uất đau đớn, anh Khoan không thể nào thốt được thành lời, chỉ có lắp bắp ở trong đầu. Những hình ảnh quá sức chịu đựng, anh Khoan gục xuống. Điều cuối cùng anh nhìn thấy là toàn bộ ruột gan phèo phổi của thằng bé bị con mèo cào ra, rồi vục miệng vào cùng bầy rơi, ăn ngon lành nhóp nhép ghê rợn. Bố ơi, bố dậy đi, bố làm sao đấy? Là tiếng của thằng cô Trung làm cho anh Khoan mở choàng mắt. Anh chồm dậy, anh không nói năng gì cả, cứ thế ôm con vào lòng, rồi nhanh chóng ra khỏi căn nhà. Anh Khoan chạy một mạch sang bên nhà em trai thứ hai. Vừa vào đến nhà thì lập tức anh kéo tay anh Mài. Chú ơi, anh nghĩ là bên nhà ông bà già có ma đấy chú ạ. Câu nói từ miệng của anh trai nói ra làm cho anh Mài sừng sốt. Đã thế thằng cô Trung nó còn gật đầu. Chú ơi, cháu nằm mơ thấy lũ quỷ đói, rồi cả một con mèo đen, nó dùng móng vuốt nó cào ruột cháu ra. Nghe câu nói ấy làm cho cả hai anh em Khoan Mài đến cả người. Thực sự anh không biết những thứ diễn ra là thật hay là mơ. Nếu là thật thì chẳng phải là thằng con anh nó mất mạng rồi hay sao? Nhưng nếu như là mơ thì tại sao mọi thứ nó lại chân thật đến như vậy? Chắc là em nghĩ là chắc là bác mệt quá, là bác sinh ra ảo giác đấy thôi. Không có cái chuyện ma chuyện quỷ đâu. Mấy cái chuyện đốt vàng mã cho các cụ ấy, theo em nó là lãng phí. Các cụ chết là hết rồi còn đi đầu thai rồi chứ làm sao mà tiêu được những cái thứ ấy. Để kiểm chứng thì đằng nào tối nay cũng đến lượt em. Em sao mới đếm xem con ma con quỷ. Con nào dám trêu đùa với em. Lớ ngớ. Em chém bỏ mẹ đó chứ lại. Thấy em trai hùng hổ như vậy, anh Khoan can ngăn. Thôi. Tôi xin chú. Bố mẹ vừa mới mất. Anh nhà mình làm cái gì cũng phải cẩn thận. Thôi cứ để anh mời thầy. Thế nhưng anh Mài gắt lên. Gớm nữa. Anh lại định mời cái lão Hà thối trần đấy. Anh có nhớ cái hôm đám ma bố mẹ không? Chồng lão như cái thằng mất hồn ý. Cái loại đấy chỉ có giả thần giả thánh. Được cái nước non mẹ gì. Anh cứ để đấy cho em. Tối nay ma quỷ nó xuất hiện. Em bầm chết mẹ chúng nó đi chứ lại vớ vẩn với em đi. Nói là làm. Anh Mài đúng với cái tên của mình. Mặc cho hai cha con ông anh dai đi về. Còn mình thì lăm lăm lấy con dựa ra mà mài. Cho đến khi lưỡi dao bén loáng. Dơ lên ánh mặt trời phản chiếu lấp lóe. Tối hôm ấy một mình anh dắt con dao đi sang bên nhà ông bà rủi đục thắp hương cho cha mẹ rồi nằm chành anh ra bộ bàn ghế. Trông anh lúc này hừng hực khí thế sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kỳ ma quỷ gì xuất hiện. Thế nhưng nằm mãi mà chả thấy anh lẩm bẩm. Đấy, đéo mẹ à. Ông Khoan ông lại thần hồn nát thần tính đấy. Chửa chi đã ma mới chả quỷ. Bố mẹ mình chứ là ai đâu mà đi dọa nạt con cái hả? Đoạn anh lấy cái điện thoại ra vuốt vuốt chấm chấm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cơn gió nhẹ nhẹ mang theo hơi lạnh mùa thu làm cho anh Mài càng sâu giấc ngủ hơn. Lần này anh nằm mơ anh cùng với bố mẹ mình bị một lũ ăn mày băm trợn đáng sợ lắm. Chúng nó đóng gông lim vào cổ nặng đến nỗi không đứng dậy nổi. Chúng nó cầm roi vụt vôn vút lên người anh đau nhói, khóc dấm dứt. Anh Mài ban đầu còn chịu đựng được đòn roi, thế nhưng dần dần toàn thân anh nóng bỏng. Anh điên tiết quát: lũ khốn nạn chúng mày, sao lại đánh tao với bố mẹ tao như thế? Tao mà ra được, tao băm chết mẹ chúng mày. Đáp lại anh chỉ là tiếng cười khùng khục đáng sợ của lũ quỷ đói. Trong phút chốc, một con nó cầm lấy con dựa mà anh mang sang, giơ lên. Con dựa trông sắc bén, lập lập lòe lòe. Con quỷ đói nó cười khanh khách lim dim. Đôi mắt của nó nhìn đăm đăm, nó mài con dao vào cục đá nghe đến rợn cả người. Cho đến khi phập một cái, con dao từ tay của một cái bóng rách dưới đột nhiên bổ mạnh xuống cái gông lim, nó gãy làm đôi. Anh Mài một phen hoảng hốt. Con quỷ đói cười khanh khách: bầy quỷ đói lôi từ đâu ra một cái vạc dầu đang sôi ùng ục bốc lên mùi khét lẹt. Cả cái vạc dầu kia bị nó hất thẳng vào người anh Mài. Và cả bố mẹ anh cùng với những người khác đang bị đóng gông quỳ rạp ở trên đất. Toàn thân anh Mài bỏng rát, vang lên tiếng cháy xèo xèo tựa như là người ta ráng mỡ. Da thịt của anh sùi lên, nổi những bong bóng nước như phải bỏng, đau đớn cùng cực. Anh Mài gào thét dãy đành đạch, đáp lại anh chỉ là những tiếng cười man rợ như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. cho đến khi anh mở choàng mắt thao láo nhìn lên trần nhà, hơi thở hồng hộc như con lợn bị chọc tiết. Cơn ác mộng làm cho người bạo gan như anh Mài trong phút chốc cũng phải mềm nhũn ra như cọng bốn. Như nhớ ra điều gì đó, anh quay phát sang bên cạnh. Con dao dựa anh mất công mài cả buổi sáng đã bị gãy làm hai, giống hệt như trong giấc mơ. Mồ hôi anh Mài vã ra như tắm. Anh vội vàng thắp mấy nén nhang lên bàn vong của cha mẹ. Thế nhưng lúc cắm nhang xong, ngước lên nhìn di ảnh của cha mẹ, thì anh Mài rùng mình. Khuôn mặt của ông bà già ở trong tấm di ảnh mếu máo. Từ khóe mắt, nước mắt chảy ròng ròng xuống đôi gò má. Ai làm như thế này thì ra đây. Ra đây. Anh vừa dứt lời thì con mèo đen từ bên cửa sổ nó nhảy phắt đứng sừng sững trên bàn vong của bố mẹ anh. Ánh mắt nó xanh lè lè nhìn anh đầy oán hận. Anh Mài vẫn còn đang choáng váng. Con mèo nhảy phắt xuống dưới đất, thong thả đi ra sân. Trong phút chốc anh Mài rùng mình, anh như điên như dại. Anh nhìn xem quanh nhà có cây gậy nào không. Anh vồ lấy cái chổi quét nhà hùng hổ, đuổi theo con mèo. Ra đến sân thì thấy con mèo vẫn đứng đó. Đột nhiên nó biến lớn dần, cho đến khi nó đứng thẳng dậy đi bằng hai chân. Anh còn chưa hết ngạc nhiên, thì đám lông đen kìn kịt của con mèo giữa ra, lộ ra làn da như đổ vôi. Ở trên đầu của nó chóc ra, trong phút chốc, nó hóa thành bộ dáng của đứa trẻ con. Nó nhìn anh bằng ánh mắt hung tợn. Từ sâu trong con ngươi của nó xuất hiện những tia máu đỏ rực. Anh Mài còn đang bàng hoàng thì bất chợt đứa trẻ cất tiếng nói. Tao đói lắm. Tao đói lắm. Đói lắm. Đầu óc của anh Mài như rơi vào cõi vô minh không lối thoát. Người của anh cứng đờ đờ. Tay chân của anh quờ quạng nhưng tựa như là chới với giữa dòng nước xiết. Trong thoáng chốc, mây đen đã xuất hiện kéo đến che phủ ánh trăng. Bầu trời trở nên mù mịt. Mày không cho tao ăn thì tao bắt mày đi đấy. Tao bắt mày đi. Đứa bé nhảy chồm chồm, không gian càng lúc càng đặc sệt đến đáng sợ. Anh Mài vùng vẫy nhưng dù cho có cố như thế nào, anh cũng không thể nào chạy được. Anh linh cảm rồi anh cũng sẽ giống như bố mẹ anh, bị lũ quỷ đói nó giết chết mà mọi người sẽ chẳng biết được nguyên nhân. Trước mắt anh lúc này là cái ao nhà mình, chính là nơi đã nhìn thấy xác của mẹ anh. Anh Mài đứng ở trên ao, ngay chỗ bờ cỏ. Đột nhiên anh nhìn thấy từ dưới ao, hàng loạt những cái đầu đen xì xì lố nha lố nhố, nhô lên. Anh Mài trong thoáng chốc, đang định lùi lại, thì đánh rào một cái. Một đứa đứng ở sát gần bờ gần anh nhất, nó chồm lên túm lấy anh mà lôi tuột xuống dưới ao. Mọi thứ diễn ra quá đỗi khủng khiếp và nhanh chóng, cho đến khi nước ở trong ao dần dần trở lại tĩnh lặng và cái xác của anh Mài dập dềnh trong nước. Sáng ngày hôm sau, anh Khoan là người đầu tiên chạy sang bên nhà ông bà rồi đục. Không thấy em trai mình đâu, nhà cửa thì trống huếch trống hoác. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh vội vàng chạy ra ao, thì hỡi ôi thấy xác em mình đang dập dềnh. Anh lập tức chi hô bà con chòm xóm, người làng Tây Hải lại thêm một phen hoảng hốt. Sau khi cái xác của anh mày được đưa lên bờ, vợ con anh chạy đến, cứ thế mà mếu máo khóc lóc vật vã. Tiếng khóc vang vọng của người vợ trẻ làm cho không khí của làng Tây Hải lại càng thêm ngột ngạt. Người ta cũng đến khám nghiệm điều tra, kết luận cũng giống như là ông bà rồi đục, là tự tử. Đám ma nhanh chóng được tổ chức với biết bao nhiêu sự hoài nghi và những lời đồn của bà con chòm xóm về cái sự quỷ dị của mảnh đất ma quái nhà ông bà rồi đục. Anh Khoan nghe những lời ấy mà trong lòng quặn thắt. Bây giờ bên Giao Thủy, nhà Tam nhà Tứ sau khi được ăn món ăn do con quýt nẫu chế biến, quả thực là thôi thì bóp mồm bóp miệng cũng nhuốt vào được. Nhưng mà ăn xong thì cả bốn lão cứ thế mà hành hạ đến vỡ cả cái bồn cầu. Thằng cha Tuét nó cứ nhởn nhơ như mèo vờn chuột, mặc cho con quýt nẫu tình tứ. Bực mình, nhà Tam nhà Tứ lôi lão Tuét đi ra cái chiếu trải ở hiên nhà mà nghiêm khắc. Này ông Tuét, tôi nói thật với ông nha, ông gần 50 tuổi mẹ nó rồi, ông ý cả đời thì ý luôn đi. Còn quýt nậu nó có cái gì mà ông phản thế hả? Ông điên nào mà giữ nó về đây? Gớm chưa, mới có mấy hôm nó hút hết mẹ cả hôm thuốc lào của tôi rồi kìa. Nhìn thằng sư đệ đang hầm hầm, nhị Tuét mới cười. Mày mùm vâu, mày tức, mày nhe răng ra quát tao trông mày cứ như con đời ươi nhỉ. Ông đi, ông nói vào vấn đề chính thì xem nào. Này, thằng Tam lôi lôi đúng đấy, ông cắt đuôi con quýt đi. Hôm trước 12 con gà con vịt, thế mà ông có thấy nó làm miếng nào ra hồn không? Để ông mẹ ăn cái món thịt gà xáo cay của nó, đến 6 ngày sau tôi vẫn còn cảm thấy rát bọc cả đít đấy. Ăn uống thế thì chết. Lão Thọt lấp ló ở bên bờ tường. Nói thật với các anh em là tôi rất là quý bạn nhỉ. Nhưng mà bạn ơi, dính dáng đến con dở đấy thì mệt lắm bạn ạ. Tôi nói thật đấy. Nhị Tuét nheo mắt nhìn ba thằng cha già, rồi sau đó cười sành khạch. Thế cái lúc nó theo đuổi tao, thằng nào thấy rồi hả? Thằng nào gọi chị dâu ngọt xớt của chúng mày tất đấy? Đéo mẹ, chứ bây giờ hết cách rồi. Thế thì chả lẽ là cứ thế à? Kìa kìa, vừa nhắc đến thiên lôi là thiên lôi đến kìa kìa. Từ đằng xa đã thấy con quýt nẫu đến, rồi chẳng nói chẳng năng gì, nó vào nó vật luôn Nhị Tuét ra, gối đầu lên đùi nó mà nó bắt đầu nhổ tóc sâu. Mấy anh em buổi chiều hôm đấy quyết định là bàn kế hoạch cắt đuôi con quýt nẫu, không thể để tình trạng này được. Ban đầu nhà Tam nhà Tứ phải để hợp đồng với mụ Hòa mụ Hạnh. Lúc đầu hai con mụ còn ngắc ngứ không đồng ý. Đến cả hai con mụ đấy nó cũng sợ con quýt nẫu chứ chả chơi. Sau một hồi cố gắng thuyết phục thì cũng xuôi. Hơn tiếng sau hai con mụ xuất hiện trong bộ váy hoa hai dây, mặt chát phấn trắng bềnh bạch, môi son đỏ chót. Không ngờ là cô Hòa cô Hạnh lên đồ cái, chồng nó cứ gọi là mướt mượt mượt nhỉ. Nhưng mà tôi phải dặn trước các cô này, con quýt nó có búa đấy, các cô có cái gì? Thì chúng em có điếu cày. Mẹ bố tiên sư, hai con mụ nó cũng sấn sổ. Nhà Tam nhà Tứ gật gù tán thưởng. Bây giờ ông Thọt sang nhà con quýt nẫu, bao mới nó là hiện tại đang có đứa tán ông Tuét, hướng nó ra chỗ cây đa đầu làng. Ông Tuét thay quần áo đi, ăn mặc trông như thằng ăn cắp ấy, nhớ là chải tóc bổ ngôi giữa nha. Cũng ra cây đa ngồi như thi sĩ. Cô Hạnh cô Hòa phải giả vờ quân quýt lão Tuét, đại loại cứ như idol nha. Vậy là nhà Tuét, nhà Tam nhà Tứ cũng đã thống nhất với nhau. Thế hai thằng mày làm gì? Thế ngồi chơi sơi nước à? Thì lúc ấy chúng tôi sẽ giả vờ can chứ. Miễn làm sao mà khuyên được con lẫu nó tránh xa ông, nghe chưa? Con quyên nẫu ở bên kia đang làm đỏm soi gương, nghe thấy nhà Thọt nó bảo là Nhị Tuét đang gái gú ở ngoài gốc đa. Lo hầm hầm lập tức nó xách cái búa hùng hục mà chạy ra. Ấy là cái búa gia truyền từ thời ông nội nhà nó. Hình như là nghe đồn làm thiên lôi thợ rèn ở đâu ấy để lại. Nó đầy sát khí. Ôi cô Quýt ơi, bình tĩnh nhá. Bình tĩnh nhá. Hết sức bình tĩnh. Con Quýt chạy đến đầu làng thì hôm nay thấy anh Nhị đang ngồi cắn một cọng cỏ mà ngâm thơ. Gọt xoài, đừng để xoài chua. Chọn bạn, đừng để bạn cua bồ mình. Thân em như giếng giữa đàng, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Ấy gặp anh Nhị phân vân, tụt quần một cái thì rửa luôn cả cân cổ tử. Các em thấy hôm nay thơ của anh thế nào? Mụ Hạnh, mụ Hòa nghe thấy thì vỗ tay đôm đốp. Ôi giời ơi, thầy Lê Minh Nhị đúng là đại thi sĩ đấy. Chỉ có thầy mới có thể phun châu nhà ngọc như thế. Con Quyên Nậu tới nơi, nhìn thấy chúng nó đang hí húi tầng bốc nhau, thì lăm lăm cây búa rít lên. Mẹ bố thiên sư, hai con nỉ kia, hai con nỉ, hai định cướp chồng của mẹ rồi đấy à. Bà đánh chết mẹ đúng mày. Nhìn thấy cái bộ dáng, con Quyên Nậu hùng hằng xông tới. Lão Nhị lập tức rúm gió. Cổ Quyên bình tĩnh. Này, đây là câu lạc bộ văn học, không có tán tỉnh trai gái gì cả. Con Quyên Nậu quắc mắt. Văn học cái gì? Nó mà chim chuột ý. Mà nho nếu mày biết tay. Nó cầm búa xông thẳng tới con Mụ Hòa, con Mụ Hạnh. Nhà Thọt, nhà Tuét trông thấy cảnh hỗn chiến chuẩn bị xảy ra thì mặt tái xanh như tàu lá chối. Mụ Hòa, Mụ Hạnh cũng rút điếu cày mới dao chọc tiết lợn ra mà ống chiến. Còn Quyết Nẫu chạy tới, thấy con mụ, hai con mụ kia nó cũng cầm vũ khí thì lập tức phanh gấp lại. Hai chị đi nghe anh Nhị nhà em ngâm thơ thế à? Tôi chết. Đi ngâm thơ mà lại mang vào mang búa. Biết ngay là con Nẫu này, nó nhìn thấy quả dao bầu kết hợp với điếu cày hợp bích, nó sợ. Mụ Hòa bây giờ mới bĩu môi. Tôi nói cho nhà cô biết đấy, chúng tôi cũng rất yêu thầy Nhị, cho nên là cô không có cửa nhá. Đừng có mà ong ỏng suốt ngày nói là anh Nhị của tôi thế này thế kia đấy. Lão Nhị đã sẵn sàng chờ một trận chiến đấu. Nào ngờ gió đảo chiều, lão chạy tới chỗ Mụ Hòa, Mụ Hạnh. Đúng rồi, tôi thì tâm hồn luôn đồng điệu với các cô. Thế nên là cô Quýt xem thế nào mà rút lui hề. Con Quýt Nẫu bây giờ mới phát ra cái tính gần giờ. Nó ngồi vật ra đất, hai chân nó giẫy đành đạch như đứa trẻ con lên ba. Chịu đâu. Đái đổ tường nhà người ta nhìn hết cả rồi. Bu em bảo, anh nhìn thấy hết của em như thế là em còn chửa đấy. Anh phải có trách nhiệm với em nhớ. Lão Nhị thấy vậy nhưng vẫn cứ cười hành hạch. Bây giờ nhà Tam, nhà Tứ mới lò dò từ trong bụi cây đi ra làm người tốt. Nhà Tam lên tiếng. Kìa cô Quýt, xinh như cô thì thiếu gì người yêu. Lão Nhị Tuét vừa già vừa xấu, dẹp mẹ lão đi, tìm thằng nào sáu múi mà yêu. Lão Tứ cũng chêm vào. Người làng cứ đồn ầm cả lên là cô yêu lão Nhị. Tôi chưa nói thật với cô thì không khác gì là bông hai hài cả bãi cứ trâu. Đẹp như cô là phải đi thi hoa hậu, nói không phải điêu. Chứ cái con nhà cơm trên trứng ở trên phố huyện, nó còn đi thi hoa hậu cái kìa. Đầy thằng đẹp dai, nó còn thèm cô đến rõ rãi rồi chứ. Lão Tuét không có cửa. Còn Quyên Nậu vẫn cứ vùng vằng. Nhưng mà anh Lê Minh Nhị quyến rũ, em cũng thấy hết của anh ấy rồi. Nhà Thọt nghe vậy mới lại gần bơm vá. Ôi giời ơi, cái thằng cha đấy thì ăn thua gì. có khác gì là quả nho khô đâu. Tốt nhất đó, cái loại thấy gái mà tớn lên tỏ bỏ tình cũ, cô cứ bỏ nó đi. Chứ lấy nhau về, rồi trên đầu cô lại mọc sừng còn nhiều hơn cả con tê giác cái chứ lại. Quyết Nẫu nghe đến vậy thì xem chừng cũng xuôi xuôi, liền chạy lại phía Nhị Toét, nguýt một cái. Ấy thế nhưng mà con Quyết nó cũng giả bộ vậy thôi, chứ thực ra đã bị lão Nhị làm cho một vố. Quay đít đi một cái, nước mắt của nó lại rơi. Nó quyến luyến nhìn anh Nhị. Nó cứ chần chờ thẫn thờ. Anh Nhị, thế thì duyên mình đến đây đành dứt anh nhớ. Quyết cũng cũng thương anh Nhị lắm, nhưng mà thôi thì cành vàng lá ngọc, phải ở với lá ngọc cành vàng. Anh Nhị đi tìm người khác. Anh Nhị nhớ. Thế rồi nó sụt sùi ôm mặt mà chạy đi, để lại Nhị Toét đứng đó há hốc cả mồm. Cả đám cứ đứng đó nhìn con Quyết Nẫu chạy đi trong một buổi chiều gió nhẹ nhẹ thổi. Con Quyết Nẫu cứ thế ôm mặt chạy bình bịch về làng. Bởi vì vừa ôm mặt chạy, nó dẫm bạch một cái vào cái bè cứt trâu mới ẻ, còn nóng hôi hổi. Cứt trâu bắn ra hai bên. Vừa lúc ông thầy giáo làng hôm nay mặc áo trắng đi họp về, đang đạp xe đạp qua, bị bắn bè bét cả lên quần. Vừa đứng lại ngó ngó sang. Ơ kìa, cô Quyết, thì đi đâu mà lại... Con Quyết Nẫu đứng sững lại nhìn đăm đăm vào trong cái đôi mắt đeo kính cận đến 12 diop của ông giáo làng. Anh Đáo đi à? Em nào anh Đáo? Ở bên kia, nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị, nhà Thọt, sau một hồi đứng ngẩn ngơ thì quyết định quay lại, sẽ hôm nay mở tiệc lớn ăn mừng nhà Nhị Toét thoát được vụ em Quyết Nẫu nó đeo bám. Ây, nói như thế chứ gớm chửa, thoát được nó rồi thì sướng nhất cuộc đời chứ còn gì. Hôm nay nhất quyết là phải đi ra quán thịt chó mà nhậu một trận bể tới. Cũng phải công nhận là các chú cao mưu. Đi, hôm nay anh mời, không say không về. Ở bên làng Tây Hải, anh Khoan sau khi mất đi em trai thì lại càng trở nên hoang mang. Bản thân anh sợ mình sẽ là người tiếp theo. Cái đau đớn của một người con ấy là không dám về nhà thắp hương cho bố mẹ. Đặc biệt là lời đồn về ngôi nhà của ông bà Rùi Đục là ngôi nhà ma, khiến cho cả làng trên xóm dưới Tây Hải lúc nào người ta cũng rì rầm bàn tán. Sau khi bàn với chú Út, không tìm được tiếng nói chung trong việc về nhà hương khói, anh Khoan quyết định vẫn phải tìm sang bên nhà lão Hà thối chân. Lão Hà đang rửa chân bành bạch ở ngoài giếng, bất ngờ thấy bóng của anh Khoan ở ngoài sân thì lắp bắp. Ô kìa, chú có việc gì đến tìm tôi thế? Anh Khoan hùng hổ sấn sổ tới mà xách cổ lão Hà. Có phải là ông dùng bùa gì trấn yểm nhà tôi cho nên mới thành ra như thế không? Từ lúc ông làm lễ hóa vàng cho nhà tôi mới chưa đầy chục ngày mà đã ba mạng người rồi đấy. Như thế là thế nào? Lão Hà bình thường cứ toe toét cái mồm, nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt hầm hầm của anh Khoan, lão lắp bắp. Kìa, tôi có biết bùa chú gì đâu. Thế tại sao ma quỷ nó lại ở nhà tôi ông như thế? Thì ra là là cậu cũng thấy rồi đấy. Nhưng mà không phải là do tôi dẫn tới. Cậu nghĩ thử xem, tôi mà hại nhà cậu thì tôi được cái lợi lộc gì? Nghe lão nói như vậy, anh Khoan cảm thấy có lý, nhưng vẫn ghì lấy cổ lão. Không phải ông, thì cũng liên quan đến ông. Bây giờ ông muốn làm sao thì làm, nhưng ông phải giúp tôi về nhà thắp hương cho bố mẹ. Nếu ông không giúp thì ông đừng nghĩ mà xong với tôi. Ông hiểu chưa? Kìa, rồi bình tĩnh. Được rồi. Tôi sẽ dẫn cậu về. Tôi có lá bùa này, cậu cứ cầm lấy. Vừa nói, lão vừa móc lá bùa đưa cho anh Khoan. Mặc dù là không tin lắm vào cái loại thầy này, nhưng thôi thì cũng phải theo. Ít nhất là lão cũng là thầy. Anh Khoan cầm lá bùa lão Hà đưa cho, xong xuôi đâu đấy, hai người lò dò mò về hướng nhà ông bà rồi đục. Lúc đến trước cổng, anh Khoan bắt đầu nhận ra sự thay đổi của ngôi nhà. Trông nó có vẻ cũ kỹ và quả thật xứng với cái tên ngôi nhà ma quái. Lão Hà dục: Mở cửa đi, bây giờ đang là buổi sáng dương khí nó nhiều, sợ gì? Lão Hà mặc dù nói vậy nhưng bản thân lão cũng sợ bỏ mẹ ra. Từ nãy đến giờ lão quan sát thấy mấy con chim lợn nó cứ bay lợn vợn ở trên bầu trời của ngôi nhà. Tiếng cánh cổng sắt han rỉ lâu ngày mở ra ken két. Mùi ẩm mốc từ trong nhà thoang thoảng lại lẫn trong cái mùi chuột chết khăn khẳng bay ra. Hai người bước vào đến sân thì hỡi ôi, ở trong sân la liệt những xác chuột bị cắn cụt đầu nằm khắp nơi. Mùi ai ai tanh tanh bốc lên nồng nặc. Thôi chết rồi, bây giờ phải làm gì hả? Lão Hà cũng rùng mình. Thì cậu thích làm gì thì làm, tôi chỉ dẫn cậu vào đây. Cái lão này, tôi nhờ ông sang đây là để xem có cái thứ ma quái gì, nhờ ông giải, ông lại hỏi tôi. Thì cứ dọn chứ biết làm sao, lấy chổi dọn. Vậy là anh Khoan thoăn thoắt cố gắng vượt qua cái mùi ô uế kia mà gom hết tất cả rác rưởi vào một góc. Xong xuôi đâu đấy, anh lấy một ít dầu hỏa dưới lên cái xác chuột rồi đốt ngay ở góc sân. Mùi tử khí ô uế tạm thời đã tan đi. Anh Khoan và lão Hà tiếp tục mở cửa nhà. Đúng lúc một đàn rơi từ bên trong phần phật vỗ cánh bay ra, làm cho cả hai người tối tăm mặt mũi. Bản vong của ông bà rủi đục mới có mấy ngày không có người nhang khói. Mạng nhện đã phủ đầy. Hai tấm di ảnh và bát hương đổ nghiêng đổ ngả. Bàn thờ gia tiên cũng chẳng khấm khá gì hơn. Cuối cùng anh Khoan lại đành sắn tay sắn chân, dọn dẹp lại hiện trường. Bây giờ lão Hà mới nói: Tôi thấy căn nhà này âm khí nó nồng lắm, sức của tôi kém cỏi không làm gì được. Hay là cậu đem di ảnh của ông bà về nhà cậu thờ, qua 49 ngày rồi tính. Anh Khoan nhìn di ảnh của bố mẹ, lờ mờ cảm nhận được nỗi khổ sở mà ông bà cụ đang phải chịu đựng, y như trong giấc mơ hôm trước. Nước mắt của anh rơi xuống. Anh mếu máo nhìn lão Hà: Mong ông giúp cho tôi bốc một cái bát nhang khác. Lão Hà thấy anh Khoan đã đồng ý, bây giờ mới thở phào nói: Chỗ này cũng không được tốt đẹp gì cho lắm, đi, có khi là đi thôi, đi càng nhanh càng tốt. Anh Khoan vội vàng nhanh tay vớ lấy hai cái di ảnh rồi đi ra ngoài chuẩn bị khóa cửa. Lúc cả hai vừa bước ra ngoài thì một bóng con mèo đen, nói không phải điêu, nó to như là con bê, nó từ góc tối ở góc sân lờ mờ xuất hiện, làm cho cả hai thầy trò giật mình. Lão Hà vội vàng giật tay anh Khoan chỉ ra góc sân nơi bóng cây mít tỏa ra. Nó là con mèo ma đấy, chạy đi. Thế còn cửa giả thì sao? Kệ mẹ nó, cửa chạy đi chứ còn gì, chạy đi. Lão lập tức túm lấy tay của anh Khoan, bỏ mặc cánh cửa mà chạy. Con mèo loang loáng một cái đã lao vụt ra, đứng dưới bóng mát của dàn hoa giấy mà xù lông chặn đầu hai người. Lão Hà lúc này khô môi múa mép. Mẹ, tiên sư bố nhà mày, tao là đại pháp sư đấy. Vừa rồi tao dở vờ chạy thôi, mày vào đấy, mày vào đấy, tao đánh chết mẹ mày. Con mèo xù lông nhìn chằm chằm vào hai người, bốn chân của nó bắt đầu lòi ra những móng vuốt sắc nhọn cào xuống dưới nền gạch, nghe ghê hết cả tai. Bất ngờ nó vọt thẳng tới. Anh Khoan và lão Hà béo kịp né sang một bên. Như nhớ ra điều gì, lão Hà hô to: "Lấy lá bùa tôi đưa ném vào nó." Vậy là cả hai người cùng lấy bùa ném vun vút về phía con mèo. Lá bùa như có sức mạnh kỳ diệu, tạo thành một làn khói trắng đục tỏa ra ngăn lấy con mèo. Con mèo tựa như là bị bao vây trong làn khói. Nhân lúc ấy, anh Khoan và lão Hà béo cuống cuồng lao ra ngoài, rồi chốt chặt cánh cổng lại, chạy một mạch. Tập 2. Công nhận hò hen đọc thấy mệt quá. Và ngày mai chắc là chúng ta sẽ xem là lão Tam, lão Tứ, lão Nhị sẽ đánh cái đám vong này nó như thế nào. Chắc là mọi thứ nó sẽ không có đơn giản. Hello, Tuno 09. Chắc là tập ngày mai là sẽ lật ra hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Xem ra là cái con ma mèo này nó không đơn giản. Chúng ta chỉ còn chờ. Còn ông giáo thì ông giáo của cái làng ở bên Giao Thủy này thì xác định là ông giáo. Ok. Mấy ngày hôm nay thì cũng phải xin lỗi anh chị em trước, là mấy ngày hôm nay là chắc chắn là giọng của mình nó không được tốt, và cái chất lượng chuyện khi mình đọc chắc chắn là nó sẽ không được tốt. Cái này mình cứ phải thành thật nhận lỗi, tại vì nó vẫn còn đang ho hen mũi dại lắm. Mình sẽ cố gắng là thuốc thang để cho nó khỏi sớm, để phục vụ anh chị em nhé. Sau cái bộ Lão Tam Lão Tứ này thì mình sẽ đọc bùa thai nhi 2 tập, và sau đó thì mình sẽ lên phần cuối của Lưu Manh Bắt Ma nha các bạn. Mình sẽ lên phần cuối của Lưu Manh Bắt Ma. Đấy, cái lộ trình nó là như thế. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.